Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 40, tháng 5 Vân Dương Quang. Không tính là có bao nhiêu cực nóng, nhưng thời gian dài phơi cũng có chút khó chịu. Toàn cầu mới nhất công bố bên trong cũng chứng minh rồi, trong không khí đựng một loại không biết virus. Ở thời gian dài tiếp xúc lúc sau sẽ làm người sinh ra hai loại cực đoan biến hóa. Đương nhiên, vẫn là có một bộ phận không có bất luận cái gì biến hóa. Cũng chính là đời sau theo như lời người thường. Hai loại cực đoan biến hóa. Một loại là sinh ra dị năng giả, trở thành nhân thượng nhân. Một loại khác chính là biến thành thị huyết tang thi, trở thành chuột chạy qua đường. Bất quá theo điều tra nghiên cứu, loại này tràn ngập ở trong không khí độc tố cũng liền ở mỗi cái miệng núi lửa cùng địa biểu cái khe, chỗ tương đối nghiêm trọng. Mặt khác bình thường thành thị trung hàm lượng còn không đủ để chí mạng. Mỗi người đều biết đến nguy cơ đã đến, ở không thể cả đời đãi ở vô khuẩn thất tiền đề hạ. Sở hữu nhân loại trừ bỏ tiếp thu tình huống như vậy ở ngoài còn có thể làm sao bây giờ? Lưu Bạch Hiệp hội lính đánh thuê hậu viện, duy nhất đình hóng gió cũng là gần nhất mới dựng ra tới. Khúc Như ngồi ở trong đó ghế nằm thượng, mang theo đại đại thái dương mắt kính, nhàn nhã uống cà phê. Nghiễm nhiên một bộ mặt thế phía trước buổi chiều trà thời gian. Hậu viện rất lớn, ngày thường không có nhiệm vụ hiệp hội thành viên cũng thích tới mặt sau nghỉ ngơi một chút. Lưu Bạch ở đối công nhân phúc lợi thượng vẫn là không chút nào bùn xỉn. Mặt thế lúc sau khó được cà phê, mỗi người mỗi ngày đều có thể miễn phí lĩnh một ly. Đương nhiên, cái này một ly hạn lượng không bao gồm Khúc Nhiêu ở bên trong. Khúc Nhiêu bàn nhỏ thượng cà phê, nước trái cây, sữa bò, còn có Chu Yên Tân nướng tốt hơn 10 loại tiểu điểm tâm. Bánh kem Monster từ không gian giao cho Chu Yên xử lý lúc sau, giống như cũng khai cuộc ra Chu Yên một khác hạng tiềm năng, siêu cấp vô địch cường hãn đầu bếp sư. Chỉ cần là xem qua thực đơn hoặc là nghe nói qua một lần cách làm đồ vật, toàn bộ đều có thể lăn lộn ra tới. Hơn nữa sắc hương vị đều toàn, còn có thể suy một ra ba. Một tháng xuống dưới Khúc Nhiêu béo 5 cân. Tuy rằng mấy ngày hôm trước tuyệt thực gầy một chút, nhưng lúc này mới 2 ngày, thời gian giống như lại cấp bổ đã trở lại. Điền mật đám người lại đây thời điểm, Khúc Nhiêu chung quanh ít nhất ngồi không dưới 50 người. Có xa có gần, đều tại đây cuối mùa xuân đầu hạ thời tiết, mơ màng sắp ngủ, mạt thế bùng nổ lúc sau, có thể lại cảm nhận được loại này nhàn nhã thời gian. Cũng chỉ có thể ở Khúc Nhiêu bên người. Tiểu Bạch ca, cấp trong viện loại chút dây nho đi. Hiện tại tình huống này không đến một tháng chúng ta là có thể ăn quả nho. Lại còn có che nắng, Lưu Bạch đang ngồi ở cách đó không xa một cái ghế thượng. Viết cái không ngừng. Từ Tịch Tiệm đi theo Chu Đào chạy, Đào Mộ cũng lặng lẽ cùng đi qua. Trong nhà có thể làm văn chức công tác người xem như chạy hết. Lưu Bạch hiện tại cơ hồ mỗi ngày vừa tỉnh tới chuyện thứ nhất như chính là thăm hỏi một chút Chu Đào. Sau đó lại đầu nhập tiến vô biên ký tên hoạt động chung. Như vậy đi xuống thật sự không được. Đến chạy nhanh tìm mấy cái đáng tin người tiếp nhận chính mình cái này khổ bức công tác. Lưu Bạch tức giận ngẩng đầu nhìn Khúc Nhiêu giống nhau, giống như là không thấy được chung quanh một đám người nháy mắt thắp sáng đôi mắt. Này đàn đồ tham ăn, đối Khúc Nhiêu chú ý trình độ cũng quá cao đi. Muốn loại chính ngươi loại. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, Đừng đến lúc đó quả nho không ăn đến lại làm dây nho đem các ngươi ăn luôn. Thiết. Ngu xuẩn nhân loại. Dây nho là ân toàn thu hoạch hảo sao. Chờ hạ ta khiến cho nhà ta Chu Uyên cho ta loại lên. Đến lúc đó ngươi một cái đều đừng nghĩ ăn. Khúc Nhiêu tức giận mắt trợn trắng. Sau đó mang lên kính dâm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Từ mạt thế 5 năm sau trở về người. Tự nhiên biết cái gì gọi là ân toàn thu hoạch. Trời cao tuy rằng cố ý cho nhân loại lấy tai nạn rửa sạch. Nhưng thoạt nhìn cũng không phải tưởng trực tiếp làm toàn nhân loại diệt sạch. Trên cơ bản chỉ cần là có thể ăn có thể thu hoạch nguy hiểm cấp bậc đều không cao. Đặc biệt là nhân vi gieo trồng càng là ân toàn làm ngươi khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ở thực vật chủng loại cũng chỉ hạn cây nông nghiệp. Hai người đối thoại đến đây liền tính là hạ màn. Lưu Bạch tiếp tục cùng văn kiện chiến đấu hăng hái. Khúc Nhiêu ở nhắm mắt dưỡng thần trung bắt đầu tự hỏi. Trong viện trừ bỏ loại quả nho ở ngoài còn có thể loại chút cái gì? Phải biết rằng, tuy rằng trong không gian gieo trồng thời gian nghịch thiên, nhưng hiện tại tại ngoại giới gieo trồng thời gian cũng không chậm mà ni cùng trước kia so sánh với. Quả thực đề cao vài lần. Tiểu Nhiêu, ngươi có rảnh sao? Ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Điền Mật Kiều Kiều nhược nhược thanh âm ở bên tai vang lên. Khúc Nhiêu là một chút mở to mắt dục vọng đều không có. Đáng tiếc đối phương rõ ràng tới không phải một người. Ba người hướng kia vừa đứng nháy mắt đem ánh mặt trời chắn cái kín mít. Khúc Nhiêu ở trong lòng thở dài một hơi. Tháo xuống mắt kính nhìn người tới. Điền Mật, Võ Lương còn có Tống Thành Ân. Thật đúng là thiết tam giác. Nói, ngạch, Khúc Nhiêu biểu tình thiên lãnh. Ngôn ngữ quá ngắn, có điểm dọa đáng thương Điền Mật tiểu cô nương. Khúc Nhiêu nhướng mày nhìn Điền Mật, kia phúc bị hoảng sợ còn sau này lui một bước nhỏ động tác. Chính mình rốt cuộc làm cái gì? Đói ngươi liền đi ăn nha, tìm ta làm cái gì? Không đợi bên cạnh Võ Lương cùng Tống Thành Ân mở miệng, Khúc Nhiêu lớn tiếng dọa người. Vẻ mặt vô tội nhìn đối phương, trên mặt toàn là khó hiểu biểu tình. Vẫn là nói, ai, ngươi như thế nào không nói sớm a? Như thế nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trên bàn còn có điểm tiểu điểm tâm, nếu là thật đói khó chịu liền ăn trước điểm đi. Chờ cuối tuần Uyên lại đây ta kêu hắn đi mua cơm ăn đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu viện đều yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía kia ba cái đói không cơm ăn người. Sau đó lại nhìn mắt vẻ mặt vô tội Khúc Nhiêu, sôi nổi vặn quay đầu lại che lại bụng nghẹn khí cúi đầu. Đương nhiên sẽ không thực sự có đồ ngốc cho rằng những người này là thật sự hỗn thực thảm không làm việc nhi ăn cơm. Lưu Bạch hiệp hội lính đánh thuê sở hữu lão nhân chính là đối Khúc Nhiêu chỉnh người bản lĩnh kiến thức sâu xa. Khúc Nhiêu, ngươi đủ rồi. Võ Lương cũng phản ứng lại đây. Khúc Nhiêu trêu ghẹo, chính là người này rõ ràng không có gì hài hước tế bào. Tống Thành Ân cũng hắc một khuôn mặt đứng ở một bên, bất quá đảo cũng chưa nói cái gì. Khúc Nhiêu yêu thương thở dài một hơi, ánh mắt ai oán nhìn Võ Lương. Ta biết ngươi không thích ta, liền tính ta như thế nào thiệt tình thực lòng mời các ngươi ăn cơm ngươi cũng sẽ không ăn. Ta cũng không tự tìm mất mặt. Điền Mật còn có chuyện gì như ngươi nói đi, có thể giúp được ngươi ta tận lực. Lại nói như thế nào từ nhỏ ta cũng đem ngươi đương muội muội xê mon sơ. Khúc Nhiêu lời này thật đúng là thiệt tình thực lòng. Từ nhỏ đem Điền Mật đương muội muội xê mon sơ. Khúc Nhiêu khi còn nhỏ lá gan cũng không lớn, chính là Điền Mật càng tiểu. Mà vì bảo hộ Điền Mật, khúc nhiêu bao nhiêu lần căng ra đầu sung lão đại. Bất quá ở đã trải qua mạt thế lúc sau, tuy rằng đối với Điền Mật cùng chính mình đoạt nam nhân sự tình có điểm chướng mắt, nhưng đối Điền Mật người này, khúc nhiêu cũng không nhiều lắm ác cảm. Mà đi năm đó chính mình đối nàng kia phân hảo cũng coi như là không toàn lãng phí. Người này cuối cùng cũng không đứng ở chính mình mặt đối lập. Tiểu nhiêu, chúng ta tới không phải nói ăn cơm chuyện này đâu. Điền Mật chạy nhanh xua xua tay, trực tiếp đem nói minh bạch. Chúng ta thật sự có chút việc nhi tìm ngươi. Ngươi hiện tại phương tiện sao? Chúng ta lén nói tốt sao? Điền Mật nhút nhát sợ sệt nhìn người chung quanh, trên mặt cũng đều là ta đều là vì ngươi hảo biểu tình. Đáng tiếc khúc nhiêu không lãnh cái này tình, nâng cắm điểm hạ đối diện ghế dựa, ngồi, nói. Điền Mật còn tưởng lại nói điểm cái gì, chính là Tống Thành Ân trực tiếp ấn làm này ngồi xuống. Chúng ta lần này tới chính là tưởng nói một chút ngươi cùng Chu Uyên sự tình. Ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn đối hắn? Là, chúng ta đều biết Chu Uyên thích ngươi. Chính là ngươi cũng không thể bởi vì Chu Uyên thích ngươi, cứ như vậy khi dễ người đi. Võ Lương vẻ mặt lời lẽ chính đáng, nhìn khúc nhiêu bộ dáng thật giống như khúc nhiêu là một cái cỡ nào tàn bạo nữ nhân giống nhau. Điền Mật lôi kéo Võ Lương, ở đối phương nói xong chính mình tưởng lời nói lúc sau xem như ngăn lại đối phương. Tiểu nhiêu, Võ Lương đại ca chỉ là quan tâm Chu Uyên ca ca, ngươi không cần để ý. Khúc nhiêu nhướng mày, chưa nói cái gì. Điền Mật nhìn khúc nhiêu bộ dáng, mới chính thức bắt đầu chính mình tận tình khuyên bảo. Tiểu nhiêu, ta biết ngươi cũng không thích Chu Uyên ca ca, ngươi liền buông tha hắn đi. A Lạc, ta như thế nào không biết ta không thích Chu Uyên a? Kỳ thật ta man thích a. Khúc nhiêu vẻ mặt giật mình đánh gãy Điền Mật nói. Nhìn đối phương tưởng tiếp tục lại không biết nên như thế nào tiếp tục bộ dáng, tâm tình tốt đẹp, Điền Mật còn muốn nói cái gì, chính là lần này lại là bị Tống Thành Ân đánh gãy. Khúc như tưởng xem nhẹ đối phương trong mắt kia chợt lóe mà qua quang mang, đều có điểm khó khăn a. Từ trên bàn cà phê hồ phản xạ cảnh tượng xem ra, chính mình sau lưng vừa vặn người nào đó đã đi tới. Khúc nhiêu, chúng ta đều biết mạt thế bạo phát sinh hoạt không dễ, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì muốn tìm cái chỗ dựa cứ như vậy đạp hư Chu Uyên cảm tình. Chẳng sợ ngươi không như vậy lợi dụng hắn, chỉ bằng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi bỏ mặc. Am, lời này nói, bất luận khúc nhiêu nói cái gì đều sẽ lâm vào đối phương bẫy dập bộ dáng. Khúc nhiêu chậm rãi ngồi thẳng thân mình, giống như là không phát hiện Tống Thành Ân trên mặt chân thành. Từ trên bàn đoan quá kia ly cà phê, nhẹ nhàng suýt uống. Ta chính là thích xem Chu Uyên vì phấn đấu quên mình bộ dáng không được sao? Ta chính là thích xem Chu Uyên vì đem hết sở hữu bộ dáng thế nào. Khúc nhiêu trên mặt lộ ra một cái đường hoàng tươi cười, nhìn đối diện ba người trong mắt chính là nhìn xuống tự đại. Tốt như vậy nam nhân ta vì cái gì không cần đâu. Ngươi xem Chu Uyên nhiều hữu dụng a, không riêng làm ta ăn uống không lo, còn không cần làm bất luận cái gì nhiệm vụ là có thể quá tốt nhất nhật tử. Điền Mật cùng Võ Lương đã sợ ngây người, hai người kia trong lòng là thật không nghĩ tới tại đây phương diện tính kế khúc nhiêu cái gì. Thậm chí đang xem đến Chu Uyên lại đây thân ảnh khi, Điền Mật còn muốn nhanh lên đánh gãy khúc nhiêu nói, chính là ở bị Tống Thành Ân kéo một phen lúc sau, Điền Mật cũng liền trầm mặc. Ta còn nói cho các ngươi, chỉ cần hắn một ngày là ta đồ vật, đời này đều là thuộc về ta, một cái linh kiện ta đều sẽ không nhường cho người khác. Nếu nào một ngày ta từ bỏ, ta cũng nhất định sẽ hủy hoại hắn, tuyệt đối sẽ không cấp những người khác có được hắn cơ hội. Khúc Nhiêu thanh âm không lớn, lại làm chung quanh mọi người nghe rành mạch. Giờ phút này lại xem Khúc Nhiêu trên mặt tươi cười, nơi nào còn có cái gì gợi cảm lười biếng. Lạnh băng sát ý làm Sở Hữu nhìn đến người đều không khỏi trong lòng rùng mình. Trong lòng oa lạnh, thẳng đến Chu Uyên đã đi tới, đem trong tay tiểu bánh kem phóng tới Khúc Nhiêu trước mặt. Mâm cùng mặt bàn tiếp xúc phát ra rất nhỏ động tĩnh. Mới giật mình tỉnh này một mảnh bị dọa ngốc người. Nếu có một ngày bị ta phát hiện ngươi phản bội ta, ta nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho thiêu, một tế bào đều không lưu, tuyệt đối sẽ không có ngày đó. Chu Uyên bám vào người khẽ hôn hạ Khúc Nhiêu môi. Cái này đầy mặt sát ý nữ nhân mới như là đầu mùa xuân tuyết giống nhau chậm rãi hòa tan lên. Hừ, một tiếng kiều man hừ nhẹ, nghe vào mọi người trong tai đều là đối tình nhân làm nũng. Tống Thành Ân sắc mặt khó coi nhìn đối diện kia một đôi. Mới vừa còn tưởng rằng là âm mưu của chính mình thực hiện được, hiện tại mới biết được nhân gia là thật sự không chỗ nào sợ hãi. Điền Mật trong mắt cũng phiếm lệ quang, nhìn đối diện một đôi, trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có chính hắn biết. Võ Lương nhìn nhìn đối diện, lại nhìn nhìn Điền Mật, ở trong lòng thở dài, cũng không biết muốn nói gì. Tác giả có lời muốn nói, hảo muốn ăn gà nướng chân. Hết chương.